Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 32, người nói gì sao thuật sĩ? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mép học la đường dáng vẻ, để cho sủi cảo xính chút giấm, sau đó đẩy đến cái muỗng lên, vén lên cái khăn che mặt, nhẹ nhẹ cắn một cái. La đường phát hiện nữ phù thủy lối ăn rất yêu nhã, rõ ràng nhận huấn luyện, đây cũng là quý tộc mới có thể tiếp nhận. Như thế nói nữ phù thủy thân phận chân thật, có thể là người quý tộc. Mặc dù mép hình như là ở nhai kỹ nuốt chậm, nhưng trong khay sủi cảo vậy biến mất rất nhanh. Ăn 10 sau đó, mép mới buông xuống bữa ăn cái, dùng khăn ăn lau mép một cái, uống một hớp nước trong. Người mới vừa nói cái này kêu sủi cảo phải không? Ta đúng là lần đầu tiên nghe nói, mùi vị rất tốt, chẳng qua là ăn không quá thuận lợi, nếu là ít một chút thì tốt hơn. Cái này bên ngoài là bột mì đi, nhưng mà đồ vật bên trong là làm sao bỏ vào? Ta không thấy có mở miệng địa phương. Mép hỏi thăm, nàng muốn đem loại thức ăn này học, để cho đầu bếp trong nhà làm cho phụ mẫu nếm thử một chút. Thật ra thì cái này hẳn dùng một loại khác bữa ăn cái ăn, gọi là đũa, chính là có thể đem sủi cảo gắp lên bữa ăn cái. Cái này nhân bánh liệu là bọc đi vào, sau đó đem ra mặt nặn chung một chỗ ém miệng. Ngươi thích, ta sau này lại cho ngươi làm. Ta còn biết rất nhiều thức ăn ngon cách làm, đều là từ một ít trong cổ tịch thấy. Thành tựu bằng hữu, ta nguyện ý mời ngươi thưởng thức. Mép nhìn về phía la đường, ta ăn ngươi đồ, có thể nói ngươi yêu cầu, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không nói, ta liền đi. La đường lúng túng nhìn mép, nữ phù thủy này so hắn tưởng tượng thông minh hơn à? Cái đó ta muốn là trấn nhỏ diệt trừ thủy yêu trong sông, cần ngươi trợ giúp, trấn nhỏ còn có một chút tiền vàng, có thể cũng cho ngươi. Ta còn có thể cho ngươi làm một ít thức ăn ngon, nhưng chúng ta sẽ không dùng tuổi thọ cùng ngươi làm giao dịch. Điều kiện vẫn là trước nói rõ, miễn có con gái vu lại móc ra vậy cái màu đỏ đá quý. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết chết thủy yêu, nếu ăn ngươi đồ, vậy ta liền thẳng thắn cùng ngươi nói, ta không có nắm chắc, trừ phi thủy yêu rời đi nước sông. Nếu không nó coi như không đánh lại ta, cũng có thể tránh hồi trong sông, ta cũng sẽ không xuống nước theo nó chiến đấu. Nàng có thể cưỡi cây chổi ở trên trời, cái này thì để cho nàng đứng ở nơi bất bại, không đánh lại còn có thể chạy, cho nên nàng cũng không sợ thủy yêu. Nhưng mà thủy yêu cũng có thể chạy, nàng không có nắm chắc giết chết thủy yêu. Nếu là thất bại, nàng rời đi sau đó, giận dữ thủy yêu có thể hay không tiêu diệt trấn nhỏ, nàng không dám cam đoan. Ngươi nhưng mà ma pháp sư vĩ đại, liền một điểm biện pháp khác cũng không có sao? Ta bên này còn có một vị kỵ sĩ, cũng có thể lựa chọn một ít người dũng cảm cùng nhau hỗ trợ. Ta còn có một loại uy lực cường đại vũ khí, nhất kích là có thể để cho ta cái lãnh chúa này phủ hóa là mảnh vụn vũ khí. Mép nhìn về phía la đường, ngươi loại địa phương này sẽ có cường đại như vậy vũ khí, nhất kích có thể hủy diệt ngươi cái lãnh chúa này phủ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thật ra thì ngươi để cho những thường dân kia đi đấu thủy yêu, căn bản là chịu chết, không bằng để cho bọn họ cho ta một nửa tuổi thọ, ta tới giúp ngươi thử một chút, kia sợ thất bại bọn họ cũng không biết chết. Mép cảm thấy la đường quá có thể thổi, còn nhất kích để cho phủ lãnh chúa hóa là mảnh vỡ, hắn tại sao không nói cầm nơi này biến thành một cái hố to đâu? Nếu như ta có như thế cường đại vũ khí, người nguyện ý giúp chúng ta cùng nhau giết chết thủy yêu sao? Tuổi thọ sự việc ta sẽ không đáp ứng. Tỷ tỷ, mời ngươi giúp một tay lãnh chúa ca ca đi. Thủy yêu thật quá đáng sợ, lần trước Lola thiếu chút nữa bị thủy yêu ăn đây. Lola bỗng nhiên nói, Lola cũng phải giúp lãnh chúa ca ca đánh bại thủy yêu. Lola, ta biết ngươi muốn giúp chúng ta, nhưng ngươi ở lại chỗ này là được. Thủy yêu sự việc, giao cho chúng ta để giải quyết. La Đường nhìn Lola thân thể nhỏ kia. Nếu quả thật tham dự trong đó, rất có thể trong lúc hỗn loạn bị ai cho giết chết. Vậy coi như quá bi kịch. Lãnh chúa ca ca, Lola thật có thể hỗ trợ. Lola đã trưởng thành, vừa nói, Lola phất tay một cái. Trên bàn trong bình hoa hoa chi lại chợt đổi dài, cuốn lên La Đường trước mặt nĩa. La Đường khiếp sợ nhìn Lola. Đây là lực lượng gì? Nàng là làm sao làm được? Mép cũng hơi có chút kinh ngạc. Cái này thực vật tinh linh lớn lên tốc độ so nàng tưởng tượng mau được hơn. Lại có thể khống chế thực vật. Chỉ tiếc lực lượng quá yếu. Ta giúp ngươi đối phó thủy yêu. Ngươi cầm nàng đưa cho ta. Mép chỉ một cái Lola. Mới vừa rồi ở thư phòng thời điểm, nàng theo cái này tiểu tinh linh còn trò chuyện một hồi. Chỉ cảm thấy được cái này thực vật tinh linh trí khôn lớn lên rất nhanh. Không nghĩ tới còn có đặc thù năng lực. Ban đầu là nàng nhìn lầm. Nếu không nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Hãy cùng vậy đối với hai vợ chồng già giao dịch. Nàng thua thiệt lớn. Nếu như nàng nguyện ý cùng ngươi đi, như vậy ta sẽ không ngăn trở. Có lẽ ngươi biết làm sao tốt hơn chiếu cố nàng, nhưng nàng không nên bị thành tựu giao dịch tiền đặt cuộc. Đây đối với nàng không công bình. La Đường cau mày, nữ phù thủy rất nhiều quan điểm. Hắn cũng không quá đồng ý. Đây là những quý tộc kia bệnh chung. Hắn đối với nữ phù thủy thân phận suy đoán lại tăng lên một ít bằng chứng. Mép trầm mặc một hồi. Cái này tiểu lãnh chúa theo nàng đã gặp rất nhiều lãnh chúa cũng không quá giống nhau. Lola, ngươi theo ta đi thôi. Ta sẽ để cho ngươi đổi được càng cường đại hơn. Đi theo bên người ta, ngươi cũng có thể qua được tốt hơn. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi, ta giúp hắn đối phó thủy yêu. Lola rất bỏ không được lãnh chúa ca ca. Lãnh chúa ca ca đối với nàng rất tốt. Nhưng nàng cũng biết lãnh chúa ca ca rất cần trước mắt vị này trợ giúp. Nàng trong mắt tràn đầy hơi nước. Lãnh chúa ca ca, Lola phải đi. Tỷ tỷ, người nhất định phải giúp lãnh chúa ca ca đối phó cái đó bại hoại thủy yêu à. Tốt lắm. Người lưu lại đi. Nếu như giết chết thủy yêu, như vậy thủy yêu thi thể phải thuộc về ta. Ổ của nó có bất kỳ đồ, tất cả đều là ta. Nhưng ta phải nói minh, coi như là ta ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được thủy yêu. Nếu như không địch lại, ta biết rút lui. Mép nói rất rõ ràng, không đánh lại chạy, còn như thủy yêu lửa giận ai tới gánh vác. Lộ ra thấy rõ, có thể, nhưng ta cảm thấy chúng ta có rất lớn có thể thành công. Ta cho ngươi xem ta nói cái đó uy lực to lớn vũ khí. Sau đó chúng ta lại lập ra chiến thuật. Lola, đừng khóc, lãnh chúa ca ca sẽ không đem ngươi đưa người. Nơi này là nhà ngươi. Nữ, ma pháp sư tỷ tỷ chẳng qua là đang cùng ngươi làm trò đùa. Nàng đồng ý trợ giúp chúng ta. La Đường có chút chột dạ liếc nhìn nữ phù thủy. Nàng không nghe được ta mới vừa rồi muốn kêu nàng cái gì chứ? Hát đi, đi diễn báo một chút. Vũ khí của chúng ta uy lực bao lớn, nhớ phải chú ý an toàn. La Đường lại quay đầu nhìn nữ phù thủy, một hồi theo như nhau, trận lỗ tai lại, cái thanh âm này tương đối lớn. Hát đi một mực cúi đầu, không dám nâng lên, hắn rất sợ hơn liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị nữ phù thủy hút đi tuổi thọ. Hắn cũng không muốn đổi được theo Tony vợ chồng như nhau già nua. Bưng bọn họ ngày đó chế tạo cái cuối cùng hộp thuốc nổ. Hát đi thả ở phía xa. Tiếp nối thật dài kíp nổ. Tay run run va chạm đá lửa đốt. Sau đó thật nhanh chạy đi. Ầm mép nhất thời điều động trên người ma lực. Bảo vệ tự thân. Nàng có chút kinh hãi nhìn phía xa. Đây chính là cái đó tiểu lãnh chúa trong miệng uy lực to lớn vũ khí. đây là luyện kim sản phẩm chứ. Cái này trấn nhỏ có luyện kim thuật sĩ. Có cái này, ta quả nhiều một chút chắc chắn. Cầm chế tạo cái này luyện kim thuật sĩ gọi ra đi. La Đường, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói gì sao thuật sĩ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-gạch-nối-pau-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.